Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Tuyên Châu, tỉnh Quế Lâm, Trung Quốc. Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần. Duy xin chúc mọi người tuần mới may mắn và tràn đầy năng lượng nhé. Và vụ án mà Duy sắp kể, nó cũng xảy ra vào đầu tuần của một ngày tháng 10, cách đây đã 12 năm trước, khi mà sự vắng mặt của một đứa trẻ trên lớp đã mở đầu cho việc phát hiện ra thảm án gây chấn động và phẫn nộ rất lớn đối với người dân Trung Quốc ở thời điểm đó. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Nơi xảy ra vụ án là Quế Lâm, là một địa cấp thị ở phía đông bắc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Thành phố nằm ở phía bờ Tây sông Ly Giang và giáp tỉnh Hồ Nam ở phía bắc. Tên thành phố Quế Lâm có nghĩa là rừng quế, được đặt theo tên cây quế, do loài cây này mọc nhiều ven ngoại thành cho tới vào trong nội thành. Thành phố từ lâu đã nổi tiếng với phong cảnh địa phương phong hóa, đặc trưng cho những miền núi đá vôi bị xói mòn. Nói về làng Tuyền Châu ở huyện Quế Lâm, Quảng Tây, đây là một khu làng vắng vẻ, miền núi rất bình yên. Nhưng vào năm 2012, nó xảy ra một sự việc chấn động và dư luận trên mạng xã hội ở thời điểm đó rất căm phẫn. Đó là buổi sáng ngày 30 tháng 10 năm 2012. Cô giáo Lưu lên lớp như thường lệ, nhưng sau đó nhìn vào vị trí trống ở chiếc bàn học bên tay phải. Cô Lưu nhận ra một học sinh của mình là Đường Ngọc Bình không đến lớp và cũng không xin phép. Cô Lưu đã hỏi một số học sinh trong lớp, trong đó có cả những bạn học sinh thân thiết với Ngọc Bình, nhưng không ai biết lý do Ngọc Bình nghỉ học. Nhưng cô còn được các học sinh cho biết thêm là ngày hôm qua, tức là thứ hai ngày 29 tháng 10, thì Ngọc Bình cũng không đi học. Nhưng hôm đó là tiết học của các bộ môn phụ, nên các thầy cô giáo cũng chỉ ghi vắng mặt. Đến hôm nay là cô chủ nhiệm Lưu đi dạy, nên mới để ý đến việc này và hỏi các học sinh. Ngọc Bình đã nghỉ học liền hai hôm, khiến cô Lưu rất lo lắng, nên cô đã mở hồ sơ lưu trữ của học sinh để tìm số điện thoại liên lạc, rồi gọi điện cho bố mẹ Đường Ngọc Bình để hỏi lý do tại sao cô bé không tới lớp. Nói về hoàn cảnh cô bé Đường Ngọc Bình thì cũng khá đặc biệt. Vì gia cảnh nghèo khó, bố mẹ phải đi làm xa. Cô bé 7 tuổi này sống với ông bà nội từ lúc chỉ mới 2 tuổi. Là con nhà nghèo nên Ngọc Bình hiểu chuyện rất sớm. Cô bé không chỉ học giỏi thuộc top đầu trong lớp mà còn lễ phép, ngoan ngoãn lại rất chăm chỉ. Hàng ngày bé Ngọc Bình đều đi bộ 2 km đến trường bằng con đường mòn đi tắt qua làng. Trong khi những bạn bè khác ở lớp đều có bố mẹ đưa đón, nhưng Ngọc Bình luôn tự đi học một mình như vậy và chưa bao giờ bé Ngọc Bình đi muộn. Cô chủ nhiệm Lưu đã gọi cho cả bố và mẹ Ngọc Bình, nhưng đều không ai nghe máy. Lúc này cô Lưu chỉ nghĩ chắc là do Ngọc Bình bị ốm hoặc gia đình có công việc bận đột xuất gì đó. Cũng có thể là tới mùa vụ thu hoạch, ông bà Đường đã dẫn Đường Ngọc Bình theo để phụ giúp công việc của gia đình. Một lát sau, bố của Ngọc Bình gọi lại. Tuy nhiên, khi nghe cô giáo nói con mình đã không đi học hai hôm, thì bố của Ngọc Bình rất lo lắng. Anh lập tức gọi điện cho cha mẹ đang ở làng Tuyền Châu. Điện thoại lập tức có người nghe máy, nhưng người nghe máy không phải là cha mẹ của anh, mà là chị gái anh ấy. Người chị cả này đã lấy chồng ở làng bên cạnh. Và người đàn ông lúc này chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì câu chuyện ngay sau đó của chị gái khiến anh ấy cảm thấy hoang mang hơn. Chị gái anh kể lại như sau. Buổi chiều tối ngày hôm qua, khoảng 5 giờ chiều, hai vợ chồng chị về làng vì được mời đến dự một đám tiệc của người quen trong làng Tuyền Châu. Nhưng đến đám tiệc của người quen này một lúc rồi, nhìn trong bữa tiệc mà vẫn chưa thấy cha mẹ mình tới, trong khi mối quan hệ giữa hai gia đình là rất tốt và không thể nào mà ông bà Đường lại không tới dự đám tiệc này được. Nghĩ có lẽ cha mẹ bận việc gì nên quên, vì vậy nên cô Đường đã đi tới nhà cha mẹ. Đến nơi nhìn thấy cửa đã khóa, gọi mãi không được nên cô ấy đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào nhà. Nhưng khi vào trong nhà cũng không thấy cha mẹ và cháu gái đâu. Nhìn quanh thấy các đồ dùng vẫn còn nguyên như mọi khi. Chiếc giường tuy bừa bộn nhưng chăn màn vẫn được gấp lại. Đồ ăn, bát ăn trên bàn đều còn mới, dường như vừa ăn xong và chưa được dọn dẹp. Ở phòng ngoài, chiếc cặp sách màu hồng và áo đồng phục của cháu gái để trên cái phản. Nhìn sơ qua mọi thứ không có gì bất thường cả, nên cô ấy chỉ nghĩ là cha mẹ có việc đột xuất như Ngọc Bình bị ốm nên đã vội vàng đưa cháu gái ra ngoài khám bệnh. Nghĩ thế nên chị Đường đã gọi cho bố là ông Đường Phan Tăng, nhưng điện thoại đổ chuông mà không có người trả lời. Cô Đường đã đi một vòng xung quanh làng để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy cha mẹ mình. Cô ấy còn hỏi cả những người hàng xóm gần đó, nhưng không ai biết. Lúc này có một người hàng xóm nói rằng thường thấy bố cô đi bộ một mình sang hướng làng bên. Có thể là sang nhà ông Vấn, một người bạn thân của ông ấy. Hai người hay chơi cờ với nhau. Nhưng dù cho ông Đường có đi chơi cờ ở nhà bạn, thì còn bà Đường và cháu gái đi đâu? Bởi vì bà Đường mới trải qua tiểu phẫu cách đây chừng 3 tuần, nên rất ít khi rời khỏi nhà. Vết mổ còn đau nên đi đâu cũng phải chống gậy. Điều này khiến cô Đường rất lo lắng, nên đã ở lại nhà cha mẹ và chờ đến tối muộn nhưng không có ai trở về. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không may với họ? Cô Đường cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ chẳng lành. Thấy trời đã khuya, cô ấy trở về nhà chồng và quyết định đợi đến sáng ngày hôm sau sẽ quay lại xem sao. Hy vọng khi đó bố mẹ cùng cháu gái đã trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Đường quay trở lại nhà bố mẹ. Nhìn thấy cánh cửa khóa kín, cô có chút thất vọng. Sau khi mở cửa vào nhà và đang xem xét kỹ lại xung quanh, thì ngay lúc này điện thoại của bà Đường để trên bàn đổ chuông. Đây cũng chính là cuộc gọi của em trai cô gọi về khi cô giáo chủ nhiệm cho biết tin Ngọc Bình không đi học đã 2 ngày. Sau khi nghe em trai kể lại sự việc, lúc này linh cảm xấu của cô Đường càng lúc càng rõ rệt. Ngay sau khi tắt cuộc gọi, cô Đường lập tức kiểm tra cẩn thận và phát hiện ra vết máu ở trên chiếc ghế đầu. Cả dưới sàn nhà cũng có vết máu. Ngay lập tức, gần 1 giờ sau kể từ thời điểm nhận được báo cáo của người phụ nữ, cảnh sát hình sự huyện Quế Lâm tới căn nhà gia đình họ Đường. Ngoài vết máu mà cô Đường báo cáo, thì họ phát hiện thêm một vết máu trên ghế sofa. Những vết máu này đều ở trên vật dụng có màu sẫm như chiếc ghế đầu bằng gỗ hoặc ghế sofa màu đỏ. Nên nếu không quan sát kỹ thì rất dễ bỏ sót không phát hiện ra. Và không chỉ có vết máu trong nhà mà còn tìm thấy vết máu lớn ở trên nền cát của khu vườn phía trước cửa nhà. Tuy nhiên tài sản trong nhà không bị mất mát gì. Vết máu ở ngoài vườn còn có dấu vết bị lấp thêm cát lên khá rõ ràng. Khi cảnh sát dùng dụng cụ để kiểm tra phía dưới thì đã thấy một lượng máu tương đối lớn ngấm xuống đây. Có lẽ khoảng 700-800ml. Sau khi kiểm tra DNA xác nhận đây là máu người và là máu của ông Đường Phan Tăng. Với việc mất đi một lượng máu lớn như vậy, cộng với tình huống mất tích hiện tại, có thể phán đoán ông Đường Phan Tăng đã bị sát hại. Và cùng với suy luận này thì có thể bà Đường và bé Ngọc Bình cũng có thể đã gặp họa sát thân. Nhưng nếu như vậy thì thi thể của họ đang ở đâu? Tính đến thời điểm này, ông bà Đường và bé Ngọc Bình đã mất tích 1 ngày 2 đêm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Để nhanh chóng tìm được 3 người mất tích, cảnh sát quyết định sử dụng chó nghiệp vụ để tìm dấu vết. Rất nhanh chóng theo hướng đi của chó nghiệp vụ, từ sân nhà đi ra ngõ và tiếp tục đi về phía tây, dọc theo con đường phía sau nhà ông bà Đường, và cứ như thế một quãng vài trăm mét trên con đường đất này cho tới một ngã rẽ, thì chó nghiệp vụ bắt đầu do dự. Nó đi lòng vòng giữa ngã rẽ này một cách thận trọng, nhưng xung quanh không có bất cứ dấu hiệu gì đáng ngờ. Cây cỏ cũng không có vết tích đổ gãy. Thì rất nhanh chó nghiệp vụ lại chạy ngược về hiện trường vụ án, nơi căn nhà ông Đường. Tại sao chó nghiệp vụ lại có hành động kỳ lạ như vậy trong vụ án này? Cảnh sát thấy rất bất ngờ trước tình huống này. Duy cũng thắc mắc, nhưng mà chó nghiệp vụ thì nó đâu có nói được đâu các bạn. Chúng ta chỉ có thể đưa phán đoán qua hành vi của nó thôi. Có lẽ nào chó nghiệp vụ bị mất dấu khi đi tới ngã ba đó? Hay có vấn đề gì khiến nó quay lại căn nhà? Cảnh sát tăng cường mở rộng và đi theo các hướng xung quanh ngã rẽ đó để tìm kiếm trong các bụi cây, các đám cỏ cao, nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối hay vật chứng gì liên quan đến vụ án. Vì đây là một sự việc nghiêm trọng liên quan tới 3 người trong một gia đình mất tích, nên đã được báo cáo lên cấp tỉnh để tăng cường hỗ trợ kỹ thuật về mọi mặt. Nhưng nghi phạm đã lau dọn dấu vết hiện trường sau khi gây án, nên không tìm thấy dấu vân tay của người lạ, cũng không có dấu giày. Hầu như không có một manh mối nào để phán đoán về ngoại hình hay danh tính của nghi phạm. Trong phòng tuy bừa bộn, nhưng đây là thói quen sinh hoạt của chủ nhà, hoàn toàn không có dấu hiệu đánh nhau. Trong ngăn kéo tìm thấy hơn 9.000 nhân dân tệ tiền mặt. Việc hung thủ có thời gian dọn dẹp hiện trường nhưng không lấy tài sản, vậy có thể loại trừ nguyên nhân cướp tài sản. Động cơ của vụ án nghiêng về trả thù do mâu thuẫn cá nhân. Vậy gia đình ông Đường có mâu thuẫn sâu sắc với ai? Trong 3 người, cảnh sát nhanh chóng loại bỏ động cơ trả thù bà Đường và Ngọc Bình. Bởi vì một đứa trẻ thì dường như khá chắc chắn không có mâu thuẫn nghiêm trọng với ai, đến mức bị sát hại cả nhà như vậy được. Còn bà Đường là người rất hướng nội, hiền lành, ít khi ra ngoài, gần như chỉ loanh quanh trong nhà. Sau khi xem xét tình huống, cảnh sát quyết định tập trung điều tra vào những người có mâu thuẫn với ông Đường Phan Tăng. Ông Đường Phan Tăng năm đó 74 tuổi, được mọi người nhận xét là một người có tính cách sòng phẳng, thẳng thắn, nhưng hơi gia trưởng, độc đoán. Lúc còn trẻ, ông ấy từng đi rất nhiều nơi, làm việc ở nhiều tỉnh, hầu hết là những công việc chân tay nặng nhọc. Sau này khi lớn tuổi, ông ấy trở về làng, sống cuộc sống bình dị, thôn quê, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nếu là mâu thuẫn do thù ghét cá nhân, thì những mâu thuẫn này khởi điểm từ khi nào, ở đâu và với ai? Muốn xác định được thời điểm hình thành thù hận dẫn tới vụ thảm sát là không dễ dàng, bởi vì ông Đường Phan Tăng từng làm việc ở nhiều nơi và từng quen biết nhiều người. Căn cứ vào việc hung thủ không chỉ lau dọn vết máu trong nhà rồi mang thi thể đi phi tang, mà hắn còn cẩn thận đóng cả cửa sổ, khóa cửa và cổng trước khi rời đi. Điều này cho thấy hắn dường như muốn hướng suy nghĩ của mọi người tới việc ba người nhà họ Đường đã chủ động rời nhà đi vì một công việc đột xuất gì đó. Thông thường những kẻ giết người ít khi có bước tính toán chi tiết như vậy. Đa phần giết người xong sẽ vội vàng rời khỏi hiện trường, thậm chí là trốn thoát càng xa càng tốt, không cần phải vứt xác, không dám ở lại lâu nơi đó. Việc hung thủ có thể giữ bình tĩnh, dọn dẹp, lau vết máu, dấu vân tay ở hiện trường và phi tang xác cho thấy rằng đây không phải lần đầu hắn tới nhà nạn nhân, vì tâm lý thường sẽ vững vàng, bình tĩnh hơn ở những nơi quen thuộc. Hơn nữa, hắn phải thông thuộc địa hình ở đây thì mới có thể nghĩ tới việc chở ba thi thể đi phi tang. Căn cứ vào việc bữa ăn tối chưa được dọn dẹp và chăn chưa được rũ ra sử dụng cho thấy sự việc sẽ không xảy ra vào thời điểm tối muộn, có lẽ chỉ vừa ngay sau khi cả nhà ăn cơm xong, là khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ ngày 28 tháng 10. Quan trọng hơn, hắn ra tay sát hại ba người cùng một lúc, trong đó có cả một đứa trẻ mới 7 tuổi cũng không tha. Động cơ có thể là giết người diệt khẩu. Rất có thể đây là một người quen mà Ngọc Bình nhận ra, nên hắn buộc phải xuống tay với đứa trẻ này. Từ những điều này có thể suy đoán, kẻ sát nhân có thể là người trong làng hoặc là người ở các làng lân cận gần đó. Người này phải có tiếp xúc nhiều với gia đình nạn nhân. Do đó, cảnh sát đã đi khắp làng và tới các làng xung quanh để lấy thêm thông tin. Họ tập trung tìm hiểu mâu thuẫn giữa ông Đường với những người khác. Vì ông Đường là người tốt bụng nhưng rất thẳng tính, lời nói có phần cọc cằn, khó nghe. Nếu như ai không hiểu tính ông ấy thì đôi khi sẽ cảm thấy khó chịu. Một trong những người có mâu thuẫn nhiều nhất với ông Đường là Đường Hiền Mao. Đường Hiền Mao và ông Đường Phan Tăng vốn là họ hàng xa với nhau. Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước. Trong khu mộ tổ tiên họ Đường có trồng mấy cây quế rất cao lớn và thơm. Trong khu họ Đường này lại chia ra hai khu đất, một khu của họ Đường Phan và một khu của họ Đường Hiền. Khu mộ có những cây quế là thuộc đất của nhánh dòng họ Đường Phan, còn nhánh dòng họ Đường Hiền ngay khu bên cạnh. Số tiền thu được mỗi năm từ những cây quế mọc trên đất của nhánh họ Đường Phan là không nhỏ. Tuy nhiên Đường Hiền Mao thì cho rằng, dù khu mộ của nhà anh ta ở bên cạnh, nhưng mà những cây quế mọc ở trên khu vực của nhánh họ Đường Phan hiện tại là do trước đây nhánh họ Đường Hiền trồng. Nên dù bây giờ những cây quế tuy mọc trên đất mộ của nhánh Đường Phan, nhưng nó vốn dĩ là do thuộc sở hữu của nhánh họ Đường Hiền, nên nó phải thuộc về sở hữu của anh ta. Vậy là hai người này liên tục mâu thuẫn tranh chấp về những cây quế trong suốt một thời gian dài. Ông Đường Phan Tăng thì cho rằng, ai trồng thì đến giờ không xác định được, chỉ biết nó trồng trên đất mộ của nhánh Đường Phan thì nó phải thuộc về gia đình ông, và ông vẫn thu hoạch quế về bán được khá nhiều tiền. Kể từ đó trở đi, hai người này luôn có một mối bất hòa sâu sắc, thậm chí còn không nhìn mặt nhau. Ngay cả khi Đường Hiền Mao tổ chức đám cưới cho con trai, cũng không mời gia đình Đường Phan Tăng. Ngay lập tức, cảnh sát mời Đường Hiền Mao tới thẩm vấn. Khi cảnh sát chưa kịp hỏi gì, thì Đường Hiền Mao nhanh chóng cho biết, anh ta đã nghe tin cả gia đình Đường Phan Tăng mất tích, nhưng anh ta hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với Đường Phan Tăng. Chỉ là họ hàng xa với nhau và cũng rất ít khi liên lạc. Rõ ràng ai cũng biết anh ta có mâu thuẫn với ông Đường, nên những điều Đường Hiền Mao khai với cảnh sát đều là nói dối. Việc Đường Hiền Mao nói dối khiến cảnh sát càng nghi ngờ anh ta đang cố gắng che giấu điều gì đó. Không chỉ vậy, khi cảnh sát hỏi anh ta ngày xảy ra vụ việc là ngày 28 tháng 10, anh ta đã làm gì? Thì anh ta nói cả ngày hôm đó ở nhà bạn bè chơi mặt trược. Sau khi cảnh sát điều tra, họ phát hiện ra ngày mà Đường Hiền Mao chơi bài không phải là ngày 28 mà là ngày 27 tháng 10. Rõ ràng không chỉ nói dối về việc không có mâu thuẫn với ông Đường, mà anh ta còn đưa cả bằng chứng ngoại phạm giả. Lúc này cảnh sát xác định nghi phạm chính là Đường Hiền Mao. Nhưng vì thi thể vẫn chưa tìm thấy, ở hiện trường lại không có manh mối nào có giá trị buộc tội, nên quá trình đấu tranh thẩm vấn và sàng lọc nghi phạm rất khó khăn. cảnh sát tiếp tục một lần nữa đưa thêm nhiều chó nghiệp vụ hơn tới hiện trường để tăng cường tìm kiếm và hy vọng lần này có thể tìm được manh mối khác. Chứ lần trước dẫn một con tới, nó đi thật xa để trở về hiện trường, như vậy là thua rồi. Và lần này, khi triển khai lần nữa, những con chó nghiệp vụ chạy rất nhanh về cùng một hướng. Tuy nhiên, hướng này lại là phía đông, hoàn toàn trái ngược lại với hướng con đường phía tây lần trước mà chó nghiệp vụ đã đi. Điều này khiến cảnh sát rất ngạc nhiên trước tình hình mới. Sau khi chó nghiệp vụ đi vào quãng đường mòn rậm rạp cách nhà nạn nhân 300m, nó bắt đầu dừng lại và loanh quanh dò tìm. Sau đó nó liên tục sủa hướng vào một bụi cây. Nhóm cảnh sát đã lục soát kỹ ở hướng bụi cây đó và tìm thấy một chiếc lót giày loại nhỏ. Loại lót giày này dành cho trẻ em khoảng 7 đến 8 tuổi. Việc tìm thấy chiếc lót giày này sau đó được cô Đường, là con gái của ông Đường Phan Tăng, xác nhận là của cháu gái mình. Điều này chứng tỏ là lộ trình theo dấu của chó nghiệp vụ lần này đã chính xác. Nơi vứt xác có lẽ sẽ gần đây. Chó nghiệp vụ tiếp tục lao về hướng sườn đồi, đầy những bụi cây và cỏ rậm rạp. Sau khi đi qua quãng đường gập ghềnh nhiều cây dại này để vào sâu trong ngọn đồi, cảnh sát phát hiện ra một hang động nhỏ. Cửa hang rộng chừng 2m, từ cửa hang nhìn vào, không thấy điều gì bất thường. Khi tiếp tục đi vào đáy hang, cảnh sát nhìn thấy có hai chiếc bao tải màu vàng và màu trắng căng phồng được đặt ở đó. Và những chiếc bao tải này tỏa ra mùi khó chịu. Ngay lập tức bác sĩ pháp y triển khai khám nghiệm sơ bộ ở hiện trường. Trong hai chiếc bao tải này, một cái chứa thi thể của ông Đường, cái còn lại chứa thi thể của Ngọc Bình và bà Đường. Ba nạn nhân đều có nguyên nhân tử vong giống nhau, với những vết thương sâu gây lún và vỡ hộp sọ. Hung khí là do cùng một loại vật tẩy tác động, có thể là gậy gỗ hoặc gậy sắt có dạng hình trụ tròn, lực đánh rất mạnh. Tuy nhiên, không thu được dấu vân tay nào trên bao tải hay thi thể nạn nhân. Sau khi xem xét tình huống ra tay, so sánh tiết diện và độ lún vết thương, có sự tương đối đồng nhất giữa lực đánh và vị trí đánh, đồng thời cùng một loại hung khí gây ra. Từ những điểm này, cảnh sát xác định nghi phạm có lẽ chỉ có một người. Khi điều tra về điểm vứt xác, dân làng cho biết thêm một thông tin khá đặc biệt rằng, nhiều năm trước, đây là một quãng đồi trọc, nên là hang động này lộ rất rõ ở ngang sườn đồi. Nhưng mà sau này, khoảng 25 đến 30 năm gần đây, thì cây cối bắt đầu phủ xanh, kín cả ngọn đồi. Không chỉ riêng cây thân gỗ mà nhiều cây dây leo chằng chịt khiến khu vực ngọn đồi này trở nên rậm rạp và che kín hoàn toàn miệng hang. Đứng từ dưới nhìn lên không thể thấy cái hang này nữa. Hơn nữa, đây lại là một khu vực vắng vẻ, heo hút, đường lại khó đi, không có lối mòn để lên đồi, gần như không có ai lui tới. Vì thế những người làng mà dưới 30 tuổi gần như không hề biết về cái hang ở trên ngọn đồi hoang vắng này. Từ đó có thể suy luận, khả năng hung thủ phải trên 30 tuổi, có sức khỏe tốt. Và như vậy thì người họ hàng xa của ông Đường là Đường Hiền Mao hoàn toàn phù hợp với những điều kiện này. Lúc này cảnh sát lại có thêm một thông tin nữa là Đường Hiền Mao đang làm việc ở Tứ Xuyên được 3 tháng. Nhưng tới ngày 26 tháng 10, tức là chỉ 2 ngày trước khi gia đình ông Đường bị sát hại, thì anh ta đột ngột trở về làng. Hơn nữa, trong khi cảnh sát thẩm vấn Đường Hiền Mao, thì cảnh sát thấy trên bàn tay phải của anh ta đang được băng lại. Khi cảnh sát kiểm tra những vết thương này, thì nó lại khá phù hợp với những vết tích giống như là bị cỏ sắc cứa vào hoặc là bị cành cây cào vào. Mà như lúc nãy, khi chúng ta quan sát địa hình đường mòn và sau đó là lối dẫn lên đồi thì lại có rất nhiều cỏ tranh và những bụi cây rậm rạp. Vậy có thể đặt giả thuyết là như thế này. Khi hung thủ đang kéo lê bao tải có chứa xác nạn nhân để đi về phía hang động, cỏ lau ở khu này có độ cao khoảng 60-90cm và rất rậm rạp, thì sẽ liên tục cọ xước vào hai bàn tay của kẻ sát nhân. Vì đây cũng là những điểm không được che chắn bởi quần áo, chính vì thế mà tạo thành những vết thương trên bàn tay của hắn. Đường Hiền Mao thì giải thích rằng đây là những vết thương do anh ta đốn củi ở ngoài đồng vào ngày 28. Khu vực đó cũng có cỏ tranh và những bụi cây thấp nên bị cứa vào tay. Rõ ràng lúc trước Đường Hiền Mao nói là ngày 28 tháng 10 chơi mặt trược với bạn. Sau khi bị phát hiện nói dối và có vết thương ở tay thì đổi lời khai thành do đi đốn củi nên bị cỏ tranh cứa vào tay. Những lời khai này của Đường Hiền Mao cũng chưa thể nào biết là anh ta nói thật hay không, bởi vì không có nhân chứng để xác minh, cũng chưa có cách nào để phủ nhận. Và lúc này, trên cơ thể nạn nhân và hai chiếc bao tải, tuy không tìm thấy dấu vân tay, nhưng cảnh sát vẫn thu thập và trích xuất DNA ở những vị trí như miệng bao và đáy bao, nơi hung thủ sẽ nắm vào trong quá trình kéo, khuân vác thi thể để tìm kiếm bằng chứng buộc tội hoặc loại trừ các trường hợp tình nghi. Trong lúc này, cảnh sát vẫn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và điều tra trong làng. Bởi vì cảnh sát cảm thấy là Đường Hiền Mao tuy có động cơ và có nhiều tình huống đáng nghi, nhưng dù sao sự việc những cây quế cũng là việc mâu thuẫn từ nhiều năm trước. Hơn nữa, anh ta cũng đã rời làng để đi làm trên thành phố vài tháng, cũng có thu nhập tương đối ổn định rồi. Không lẽ tự dưng lại nghĩ đến mối thù năm xưa liên quan tới cây quế, rồi đột ngột quay trở về làng giết hại một lúc ba người nhà họ Đường. Một kế hoạch như thế có vẻ không được hợp lý và khôn ngoan cho lắm, bởi vì rất dễ bị nghi ngờ khi từ nơi xa về đúng thời điểm gia đình ông Đường bị sát hại. Nhưng nếu nghi phạm không phải là Đường Hiền Mao thì còn ai có mối hận thù sâu sắc với ông Đường? Vào ngày thứ 10 sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát tiếp tục dò tìm theo danh sách những người có mặt trong làng ở thời điểm này và đối chiếu bằng chứng ngoại phạm của họ. Cảnh sát đã phát hiện ra một người nữa tên là Đường Minh có dấu hiệu khả nghi, vì người này đã rời làng Tuyền Châu để đến thành phố Quế Lâm nhiều năm trước, thường chỉ có Tết Nguyên Đán mới trở về quê nhà. Vậy nhưng lần này anh ta lại về làng chỉ một ngày trước khi gia đình ông Đường gặp nạn và sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng theo như điều tra thì dân làng nói rằng giữa ông Đường và Đường Minh lại không có mâu thuẫn sâu sắc, hai người gần như chưa bao giờ to tiếng với nhau. Đường Minh là một người tương đối kiệm lời và hiền lành. Cảnh sát đã tới nhà của Đường Minh để lấy thêm thông tin. Nhìn Đường Minh có vẻ lo lắng khác thường, anh ta không những nói năng lắp bắp khó hiểu mà còn cố gắng hỏi thêm về diễn biến điều tra của vụ án, thắc mắc tại sao cảnh sát lại đột nhiên tới tìm anh ta. Anh ta luôn nhấn mạnh việc mình ở thành phố Quế Lâm từ lâu rồi, chứ không còn sống ở làng Tuyền Châu nữa. Khi cảnh sát hỏi về việc Đường Minh tại sao lại trở về làng Tuyền Châu đúng vào thời điểm ông Đường bị giết, thì anh ta lắc đầu nói không nhớ rõ, chỉ nói rằng đúng là có trở về làng vài ngày trước, nhưng anh ta không nhớ có phải là vào ngày 28 hay không. Và Đường Minh còn cố ý lại đến gần để nhìn xem cảnh sát đã ghi chép những gì trong cuộc thẩm vấn và nói muốn xem những ghi chú khác về vụ án trong hồ sơ của cảnh sát. Chính những điều này khiến cho cảnh sát đặc biệt nghi ngờ Đường Minh. Cảnh sát muốn tìm hiểu kỹ thêm về Đường Minh nhưng không thể qua cách thẩm vấn như thế này, nên cảnh sát đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời khỏi nhà Đường Minh và nói với anh ta rằng họ sẽ liên lạc lại sau. Nhưng sau khi đi được vài trăm mét, cảnh sát đã đổi xe khác và lái xe quay trở lại khu vực gần nhà Đường Minh để bí mật quan sát anh ta và bố trí lực lượng xung quanh nhà. Lúc này đèn trong nhà đã tắt và cửa cũng đã khóa. Vài phút sau, quả nhiên cảnh sát nhìn thấy Đường Minh đang vội vã trốn qua lối cửa sau. Dường như anh ta có ý định sẽ bỏ trốn ngay trong đêm. Thấy vậy, cảnh sát lập tức bắt giữ Đường Minh tại chỗ và xin lệnh khám xét toàn diện căn nhà. Đúng như dự đoán, trong quá trình khám xét căn nhà này đã có thêm những bằng chứng mới để phá án. Trên chiếc xe máy và chiếc mũ bảo hiểm của Đường Minh có một số vết máu nhỏ. Đồng thời, cảnh sát tìm thấy một quyển nhật ký trong ngăn kéo bàn của Đường Minh. Trong quyển nhật ký này mô tả lại kỹ lưỡng quá trình hắn sát hại ba người trong gia đình họ Đường. Hơn nữa, những vết máu trên chiếc xe máy của Đường Minh sau khi xét nghiệm DNA đều thuộc về ba nạn nhân nhà họ Đường. Hắn đã dùng chiếc xe máy này để vận chuyển thi thể. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đường Minh cũng đã phải thừa nhận tội ác của hắn. Đường Minh kể lại, hắn lái xe máy đến nhà ông Đường vào lúc 7 giờ tối ngày 28 tháng 10. Khi đó ông Đường Phan Tăng đang ngồi xem TV cùng với bé Ngọc Bình ở phòng khách. Sau khi hắn bước vào nhà, muốn nói chuyện phải trái với ông Đường về những mâu thuẫn nhiều năm trước khi hắn còn ở làng Tuyền Châu. Nhưng khi mới nói được vài câu thì hai bên bắt đầu cãi nhau và ngay sau đó thì Đường Minh đánh ông Đường. Vậy nên ông Đường đã vơ lấy cái liềm ở trên bàn, đuổi theo hắn. Lúc này Đường Minh chạy về hướng chuồng bò, ông Đường đuổi ngay sát phía sau. Nhưng vì hắn nhanh hơn và khỏe hơn nên ông Đường không đuổi kịp. Sẵn cái liềm trên tay, ông Đường vung tay ném mạnh về phía Đường Minh và trúng vào lưng hắn. Tuy không bị thương tích gì nhưng hắn vô cùng giận dữ. Chạy tới chiếc xe máy, hắn mở cốp và lấy thanh thép ra khỏi xe, quay lại vụt mạnh vào đầu ông Đường khiến ông Đường ngã vật xuống đất và chết ngay tại chỗ, ở gần phía ngay chuồng bò trước nhà. Lúc này bà Đường ở trong nhà nghe thấy tiếng chồng cự cãi với ai lúc trước và sau đó là tiếng động lớn ở ngoài sân, nên bà vội xỏ dép và chống gậy dò dẫm đi ra. Từ khoảng sân trước, tuy ánh đèn rất mờ nhạt nhưng dường như bà vẫn nhận ra chồng mình đang nằm trên đất. Và bà vội vã cố vừa tập tễnh vừa chạy về rào tường phía bên hông nhà để kêu cứu hàng xóm. Thấy vậy, hắn lập tức chạy đuổi theo bà Đường và tiếp tục đánh gục người phụ nữ này, khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại xong hai người, hắn định bỏ đi, thì nhớ ra khi nãy vào nhà ông Đường còn có một thành viên nữa của gia đình là bé Ngọc Bình đang ngồi xem tivi. Khi hắn trở lại, thấy đứa trẻ sợ hãi lùi lại trốn sau ghế sofa, hắn liền vụt thanh thép xuống, nhưng Ngọc Bình nhanh chóng bỏ chạy nên đánh hụt. Đây cũng chính là lúc mà vết máu in trên ghế sofa do thanh thép đập xuống, đó là máu của bà Đường mà hắn vừa giết hại. Ngọc Bình chạy được tới chỗ chiếc ghế đầu thì bị hắn bắt lại, và hắn đã xuống tay sát hại đứa trẻ 7 tuổi ở đây, khiến những vết máu văng đầy trên ghế và sàn nhà. Sau đó hắn đã lau dọn hiện trường và mang theo thi thể của ba người bỏ vào trong bao tải, dùng xe máy chở thi thể ba người nhà họ Đường đi về con đường đất phía tây nhằm phi tang che giấu tội ác. Nhưng sau đó đi được một quãng chưa xa lắm thì hắn bị đổ xe, có lẽ do chở nặng và đặt thi thể không cân bằng trên yên xe. Tuy nhiên lúc này thì xe máy không thể nổ máy khởi động lại được nữa. Đây cũng chính là lý do mà tại sao chó nghiệp vụ lần thứ nhất khi đến đây đã theo dấu đi tới chỗ hắn bị đổ xe và dừng lại, rồi sau đó lại quay về nhà ông Đường vì mất dấu. Lúc này khi bị hỏng xe thì hắn hơi lúng túng, luống cuống không biết làm gì với ba cái xác ở giữa con đường đất này. Nhưng mà xe đã hỏng thì không thể vận chuyển thi thể xa được, chỉ có cách là vứt lại thi thể ở đây hoặc phải vác bộ đi phi tang. Hắn chợt nhớ ra rằng cách nhà ông Đường không xa lắm về phía đông có một cái hang ở trên ngọn đồi rậm rạp. Nghĩ vậy nên hắn lại lôi ngược bao tải đựng xác từ con đường phía tây quay lại hướng phía nhà ông Đường, rồi tiếp tục đi về hướng đông. Cứ như thế, lúc thì hắn kéo, lúc thì vác, rồi ném hai bao tải vào trong cái hang ở sườn đồi. Đây cũng chính là quãng đường lần thứ hai mà chó nghiệp vụ được đưa tới tìm kiếm, đi theo hướng đông và phát hiện xác của các nạn nhân. Kể từ sau khi gây án, Đường Minh rất sợ hãi. Hắn theo dõi tiến độ điều tra của cảnh sát mỗi ngày. Đồng thời khi tâm lý cảm thấy bất an, lo lắng thì viết vào nhật ký. Trong nhật ký của hắn có câu: "Tôi làm điều này cho cha tôi và để gia đình Đường Phan Tăng và người làng Tuyền Châu phải hối hận." Vậy vụ án này có liên quan gì đến cha của Đường Minh và cả những người làng Tuyền Châu? Tại sao hắn lại sát hại gia đình ông Đường? Thực ra có một sự việc từ nhiều năm trước như thế này. Cách đây khoảng 30 năm, cha của Đường Minh biển thủ một số tiền lớn khi đang làm một vị trí hành chính nhà nước trong làng. Chính ông Đường là người tố cáo và đứng ra làm chứng, khiến cha của Đường Minh bị bắt và đi tù gần 10 năm. Trước khi xảy ra biến cố này, thì Đường Minh đang có một cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Kiểu rich kid đó các bạn, sống rất dư giả, thoải mái. Chính bước ngoặt cha đi tù khiến tuổi thơ của hắn trở thành cơn ác mộng, vừa thiếu thốn tình cảm lẫn khó khăn về vật chất. Hơn nữa lại bị đám trẻ trong làng miệt thị, giễu cợt, Đường Minh phải bỏ học sớm và đi làm. Quá khứ đau khổ này khiến hắn đã luôn coi ông Đường Phan Tăng là kẻ thù trong suốt thời niên thiếu. Và sau này một lần nữa, khi hắn đang muốn chở vật liệu xây dựng để kè lại ao cá phía sau nhà ở làng Tuyền Châu, thì ông Đường Phan Tăng và mọi người trong làng lại không cho phép. Bởi vì đây là số đất mà cha hắn có được trong lúc đương chức đương quyền, và tới giờ vẫn nằm trong diện tranh chấp. Thêm việc này khiến cho sự oán hận của Đường Minh lên tới cực điểm. Tuy lúc đó không dám phản ứng lại, chỉ bực bội bỏ đi, nhưng hắn đã nảy ra ý định sẽ giết chết ông Đường để trả thù. Tháng 5 năm 2013, Đường Minh nhận án tử hình cho tội ác sát hại ba người của hắn. Trong vụ án này, như các bạn thấy, động cơ trả thù của Đường Minh là vì hắn nghĩ mọi đau khổ, tai họa cuộc đời hắn do ông Đường gây ra. Kể từ việc ông ấy tố cáo và làm chứng việc cha hắn biển thủ, dẫn tới việc cha của hắn phải đi tù và tuổi thơ của hắn khốn khó tủi nhục, rồi tới việc ngăn cản không cho hắn xây kè bờ ao cá trên đất còn tranh chấp, hắn cho rằng mọi việc tồi tệ mà hắn gặp phải đều là do ông Đường và người làng Tuyền Châu đã cố ý gây khó dễ cho hắn. Nhưng mà hắn cảm thấy thế do hắn đang nhìn với tâm thế và cảm xúc cá nhân quá nhiều. Nếu hắn có thể đặt mình ở vị trí khác để nhìn nhận lại vấn đề này, có lẽ hắn lại thấy ông Đường Phan Tăng giống như một người hùng. Ông ấy tố cáo cái xấu, tố cáo cái ác, chống lại kẻ có thế lực, có tiền, có quyền mà biển thủ công quỹ của người dân, rồi cùng làng người Tuyền Châu ngăn chặn những việc làm sai phạm trên đất tranh chấp. Nhưng tiếc là trong suy nghĩ của một kẻ hẹp hòi, hắn chỉ thấy những phần bản thân hắn thiệt thòi, những khổ đau. Chỉ thấy rằng bản thân mình phải chịu đựng quá nhiều mà không suy xét lại căn nguyên. Có thể hắn cho rằng việc cha hắn dù có biển thủ công quỹ, nhưng đó là việc chung, là tiền chung, chẳng lấy cụ thể của riêng một nhà ai cả. Cùng lắm mỗi nhà chỉ mất đi một vài cân thóc, một con gà, chẳng đáng là bao nhiêu. Còn so với việc cha hắn đi tù, khiến bản thân hắn mất đi sự chăm sóc của cha gần 10 năm, là đã đánh mất cả tuổi thơ, mất cả tương lai. Những kẻ hẹp hòi không bao giờ đặt bản thân vào vị trí người khác mà xem xét. Tư duy của hắn sẽ chỉ tù túng trong những suy nghĩ cá nhân, những hận thù vặt vãnh, những suy xét áp đặt mà thôi. Những gì hắn mất thì hắn cho là to tát, còn những gì người khác mất quá nhỏ nhoi không đáng gì. Nên hắn cần một người chịu trách nhiệm cho nỗi đau quá khứ và sự thất bại ở hiện tại của hắn. Kể cả việc hắn nói giết ông Đường để trả thù cho việc cha hắn bị ông tố cáo đi tù năm xưa. Nhưng hắn lại sát hại thêm cả bà Đường và bé Ngọc Bình, vốn hoàn toàn không hề liên quan tới câu chuyện ân oán này nhằm giết người diệt khẩu. Có thể tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ 7 tuổi và một người già tập tễnh bỏ chạy vì vết thương vẫn còn đau sau khi tiểu phẫu. Điều này cho thấy kẻ độc ác máu lạnh này đặt lợi ích và an toàn bản thân của hắn lên trên tất cả đạo đức cơ bản nhất của một con người. Tâm lý chung của những kẻ này ngoài cuộc sống có lẽ chúng ta cũng từng gặp, nhưng nó sẽ nhẹ hơn mức độ trong vụ án khá nhiều. Điều dễ thấy nhất là họ lẫn lộn giữa cảm xúc công tư và quan điểm đúng đắn. Loại người này ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết nhận mà không biết cho, thậm chí còn luôn tính toán mọi cách để đạt được mục đích của mình, bất chấp việc chà đạp hay làm tổn hại đến người khác. Họ thường không biết ơn, cũng sẽ không nhớ được những người khác đã từng làm được những gì cho mình hay làm được những gì cho cộng đồng. Nhưng họ sẽ nhớ rất kỹ và rất lâu những gì mà người khác dù chỉ vô tình làm tổn thương hoặc thiệt thòi cho họ. Những gì thiệt về bản thân một chút cũng khiến họ đặc biệt để tâm. Trong công việc thường tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy được cái lợi nhỏ trước mắt. Những người này chúng ta tuyệt đối không nên kết giao và thân thiết, bởi vì họ đặt cảm xúc cá nhân và lợi ích bản thân họ quá cao, sẵn sàng làm hại người khác. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.